Phong Thần Châu, chương 17, ta thấy hắn ngứa mắt. Góc truyện audio.com. Chấm, câm miệng. Đột nhiên, một giọng nói trầm lắng vang lên. Thánh Tâm Duệ trực tiếp giơ tay tát Đỗ Chiết một cái, khiến ông ta xoay mỏng mỏng, mắt như nổ đom đóm. Cửu công tử, ta nói ngươi câm miệng. Ánh mắt của Thánh Tâm Duệ lúc này thật lạnh lùng và đáng sợ. Hắn ta bước lên phía trước, mắt nhìn Tần Ninh, cố gượng cười. Tần Ninh công tử, vừa nãy là do đám thuộc hạ của ta có mắt như mù, đã mạo phạm đến Tần công tử. Xin cho phép tại hạ được gửi lời xin lỗi đến Tần công tử. Không biết Tần công tử có thời gian hay không? Mời vào trong phòng nói chuyện. Nghe thấy Thánh Tâm Duệ thốt ra những lời như vậy, hai người Đỗ Chiết và Đỗ Tư Viễn hoàn toàn chết lặng. Đây là tình huống gì thế này? Chẳng lẽ những lời mà Tần Ninh nói đều là thật sao? Lúc này, Tần Hâm Hâm cũng hiểu ra. Vừa nãy Thánh Tâm Duệ vẫn còn ra vẻ ta đây, vậy mà giờ lại hỏi han Tần Ninh một cách cung kính và lễ phép như vậy. Điều này chứng minh những lời mà Tần Ninh nói đều là thật. Tưởng chừng như là thần tiên vậy. Đây là lần đầu tiên Tần Ninh gặp Thánh Tâm Duệ, vậy mà chỉ nhìn một cái là có thể nhận ra Thánh Tâm Duệ đang gặp vấn đề liên quan đến tính mạng. Ông ta muốn giết ta, còn hắn muốn phế ta. Vào trong phòng nói chuyện để các ngươi nuốt sống ta luôn sao? Tần Ninh chỉ vào hai cha con Đỗ Chiết và Đỗ Tư Viễn. Bọn họ dám. Bấy giờ, ánh mắt Thánh Tâm Duệ chiếu thẳng về phía hai người bọn họ. Lúc này, Đỗ Chiết hoàn toàn ngây người. Đây là tình huống gì thế này? Sao đột nhiên Thánh Tâm Duệ lại thay đổi thái độ 180 độ như vậy? Hôm nay ta đến Thánh Đan Các chỉ để muốn mua một số dược liệu, không có thời gian nói nhảm với ngươi. Bọn họ đã làm chậm trễ rất nhiều thời gian của ta rồi. Tần Ninh xua tay nói. Có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi. Được, được. Lúc này, Thánh Tâm Duệ không hề có chút cao ngạo nào. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn ta và Tần Ninh gặp mặt, nhưng trong chớp mắt đối phương đã nhìn ra toàn bộ vấn đề của hắn ta. Nuốt phải thú hỏa để nâng cao cấp bậc lửa luyện đan dẫn đến bị phản phệ. Chuyện này chỉ có một mình hắn ta biết. Tần Ninh tuyệt đối không thể nghe người khác kể lại. Khả năng duy nhất chính là Tần Ninh nhìn qua là có thể nhìn ra tất cả vấn đề. Đây là loại năng lực gì? Trong Thánh Đan Các, các linh đan sư cấp 2. Cấp 3 đều không tìm ra nguyên nhân tại sao. Nhưng hắn ta chỉ nhìn một cái là có thể nhìn thấu. Đỗ Chiết, lập tức đi chuẩn bị dược liệu mà Tần công tử cần. Chọn loại tốt nhất, không được thu tiền dù chỉ một xu. Thánh Tâm Duệ ngay lập tức phân phó. Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm ngay. Lúc này, Đỗ Chiết không dám chất vấn. Hai cái tát lúc nãy đã khiến ông ta hiểu ra. Tần Ninh rất có thể đã khám đúng bệnh tình của Thánh thiếu gia. Cha, người đang làm gì vậy? Đỗ Tư Viễn vừa rời khỏi cùng phụ thân, liền oán trách nói. Bốp, Đỗ Chiết trực tiếp giơ tay lên tát hắn ta một cái. Quát, tên tiểu tử hỗn láo nhà ngươi. Ngươi thì biết cái gì hả? Thánh Tâm Duệ là ai ngươi có biết không? Tiểu tử thối. Sau này tránh xa Tần Ninh kia một chút. Cánh tay phải của Đỗ Tư Viễn đã bị gãy, giờ còn bị ăn thêm một cái tát. Sắc mặt lập tức trở nên khổ sở. Lúc này, trong đại sảnh, Tần Ninh ung dung ngồi xuống. Thánh Tâm Duệ đứng một bên, nói, Tần công tử, căn bệnh này của ta còn có thể chữa khỏi không? Nếu như ta đã nhìn ra được vấn đề của ngươi, đương nhiên là có thể chữa khỏi. Chấm, thật sao? Thánh Tâm Duệ nhìn Tần Ninh, lập tức phấn khích tột độ. Nhưng hắn ta biết rõ, Tần Ninh nhất định sẽ không dễ dàng giúp mình chữa trị như vậy. Tần công tử, nếu công tử có thể giúp ta chữa khỏi căn bệnh này, sau này dược liệu của Thánh Đan Các ta, chỉ cần công tử thích, cứ việc lấy, ghi sổ cho Thánh Tâm Duệ ta là được. Ngươi cũng phóng khoáng thật đó. Có điều dược liệu của thánh đan các ngươi thì vẫn chưa đủ khiến ta để mắt. Tần Ninh nhấp một ngụm trà. Nói, trước tiên ngươi đi tìm Linh Thanh Hoa chín cánh đi đã. Rồi đến tìm ta, nếu ta có thời gian thì sẽ giúp ngươi luyện chế một viên đan dược. Được, được, đa tạ Tần công tử. Thánh Tâm Duệ lập tức cung kính đáp. Trước đây là tại hạ có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Tần công tử là quân tử, đừng chấp kẻ tiểu nhân. Thánh Tâm Duệ ta cảm ca yêu ta si ết trong lòng. Sau này Tần công tử ở đế đô có bất cứ chuyện gì, Thánh Tâm Duệ ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Thánh thiếu gia, dược liệu chuẩn bị xong rồi ạ. Đúng lúc này Đỗ Chiết chạy tới. Mang dược liệu lên. Đỗ Chiết, nhớ kỹ. Sau này Tần công tử cần bất kỳ loại dược liệu gì, gửi đến Tần phủ miễn phí cho ta. Chuẩn bị loại tốt nhất. Chấm, Thánh Tâm Duệ ra lệnh. Còn nữa, hãy quản thật tốt đứa con trai không nên thân của ngươi. Vâng vâng vâng, tại hạ nhất định làm theo. Lúc này, Đỗ Chiết hoàn toàn ngây người. Tần Ninh này, rốt cuộc có ba đầu sáu tay hay sao? Vốn là một kẻ sắp chết, hiện giờ lại chưa chết, ngược lại còn hồi phục thực lực, lại còn hiểu biết tường tận về thuật luyện đan như vậy. Đúng là kỳ quái. Tần Ninh cầm dược liệu, đứng dậy, xoay người rời đi. Đến kiếp thứ 5 trong 9 kiếp, hắn được tôn làm Cửu Nguyên Đan Đế. Nếu như đến bệnh của Thánh Tâm Duệ cũng không thể nhìn ra, vậy thì làm sao xứng với danh xưng Đan Đế được chứ? À, phải rồi. Tần Ninh bước đến cửa chính đại điện, đột nhiên xoay người nói. Cái tên Lăng Gia gì đó, Lăng Thành Phi, đánh gãy hết tay và chân của hắn, rồi ném ra ngoài đi. Hả? Tại sao? Thánh Tâm Duệ ngớ người, buột miệng hỏi. Tại sao ư? Tần Ninh lạnh lùng nói. Ta thấy hắn thì ngứa mắt, hai tay chắp phía sau. Tần Ninh dẫn Tần Hâm Hâm rời khỏi Thánh Đan Các. Đỗ Tư Viễn tự dưng gây sự. Lăng Thành Phi đúng lúc xuất hiện. Sao lại trùng hợp đến vậy? Ký ức chín đời của Tần Ninh dung hợp, gừng càng già càng cay. Sao có thể không nhìn ra Lăng Thành Phi đang giở trò sau lưng, xúi dục Đỗ Tư Viễn gây rắc rối cho hắn chứ? Nếu như đã là giở trò trong bóng tối, vậy thì để thử xem, rốt cuộc là ngươi ở trong tối lợi hại, hay là ta ở ngoài sáng lợi hại hơn? Đỗ Chiết khẽ nói, Thánh công tử, nói thế nào Lăng Thành Phi cũng là con cháu chính thống của nhà họ Lăng. Đánh gãy hai chân hai tay rồi ném ra ngoài. Không nghe thấy Tần công tử nói gì sao? Tên nào là Lăng Thành Phi? Trực tiếp đánh gãy tay chân của hắn, rồi ném ra khỏi Thánh Đan Các cho ta. Sau này, không được phép ra vào Thánh Đan Các của ta. Vâng, vâng vâng vâng, Đỗ Chiết nào dám thất lễ. Lập tức cho người bắt Lăng Thành Phi, đánh gãy hai tay hai chân, rồi ném ra khỏi Thánh Đan Các. Hai người Tần Ninh và Tần Hâm Hâm rời khỏi Thánh Đan Các chưa được bao lâu, liền nghe thấy tiếng la hét truyền đến từ con đường phía sau. Tần Hâm Hâm nhìn về phía Tần Ninh, hết sức bái phục. Ninh ca, huynh, thật là lợi hại. Tần Hâm Hâm không biết nên khen ngợi Tần Ninh như thế nào nữa. Chuyện xảy ra mấy ngày qua, cậu cứ ngỡ như là đang nằm mơ vậy. Đi thôi, dược liệu chuẩn bị xong rồi. Việc cần làm vẫn còn nhiều lắm. Vâng, đối với mấy chuyện tôm tép này, Tần Ninh không có bất kỳ hứng thú nào. Việc khẩn cấp trước mắt là mối nguy của Tần gia vẫn chưa giải trừ. Còn vết thương ở chân của nhị ca nữa, hắn cũng cần sắp xếp. Hiện tại, cha đã là cao thủ của cảnh giới cửa thứ 8 kinh môn. Nếu có thể đột phá cảnh giới cửa thứ 9 thiên môn, ba đại gia tộc kia sẽ không dám làm bừa. Hai người trở về Tần phủ, một bóng người đã đứng đợi ở đây từ lâu. Nhị thúc, cha. Lúc này Tần Viễn Sơn đang đứng ở cổng chính của Tần phủ, nhìn thấy hai người họ trở về, ông thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ Tần gia đã cạch mặt với Lăng gia, Sở gia và Thẩm gia.